ầm, một tiếng động vang lên, Tả Mạc sửng sốt. Thành công rồi à, chẳng lẽ là thành công rồi sao? Hắn nhìn về phía nơi vừa phát ra âm thanh kia, con người trong phút chốc trợn tròn, cả người ngây ra. Một thạch động đường kính khoảng một trượng bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Tả Mạc vô thức đi tới phía trước thạch động, nhìn thạch động khẩu còn cao hơn cả bản thân, khiến cho Tả Mạc có chút hoảng hốt. Bên trong thạch động trơn trượt giống như là dùng đao bào mòn, tối đen như mực. Tả Mạc từ bước từng bước vào bên trong. Một trượng, hai trượng, ba trượng, 20 trượng, động này sâu tới tận 20 trượng.